Chương 249, không phong ma không thành Phật. Vô tình thanh âm rất bình thản, nhưng là lại không có một chút tình cảm ba động, hai mắt càng là thờ ơ được dọa người. Hiển nhiên nếu như hạ dù nổ xạ cụ dạ về sau thực sự làm như vậy hắn tuyệt đối sẽ thu hồi hôm nay dành cho hạ dù nổ xạ cụ dạ tất cả. Hắn có thể lý giải hạ dù nổ xạ cụ dạ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ quan hệ, nhưng là lý giải sắp xếp giải khai, lập trường bất đồng, nếu như bọn họ gây trở ngại lời của mình, vô tình chắc là sẽ không lưu thủ, hết cách rồi, bọn họ có bọn họ quý trọng người. Vô tình cũng có chính mình quý trọng người, không có đúng sai, chỉ có lập trường, giác ngộ bất đồng mà thôi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy, cũng nhớ kỹ ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ, càng phải nhớ kỹ ngươi hôm nay tất cả là ta cùng xì dùn đưa cho ngươi, không để cho ta thất vọng à. Hạ dù nổ xạ cụ dạ thu hồi ánh mắt sau đó vô tình lần nữa ngồi xếp bằng dưới đất, lần nữa lục lọi đang bình thường dưới trạng thái đem huyết sắc hỏa diễm khống chế như thường. Chỉ bất qua cái này rõ ràng quá khó khăn, cái kia là huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái mang vào năng lực, nếu không tiến nhập huyết chi cuồng bạo. Dưới trạng thái cũng có thể thi triển sẽ cùng với để ủ trí hạ ịt trịa không cần mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thi triển xù cỏ mì giống nhau. Không đem loại này năng lực bản chất lộng tinh tường đồng thời nắm giữ lời nói, căn bản không thể nào làm được. Không được, chỉ bằng vào như ta vậy lục lọi coi như lục lọi một năm cũng không tiến triển chút nào. Nhất định phải tự mình lĩnh hội, cảm thụ nó, nắm giữ nó khả năng tiến hơn một bước hiểu do nắm giữ cái này một loại lực lượng bản chất. Vô tình hít sâu một hơi, so với hắn đủ trí hạ ịt trịa xuất sắc địa phương chính là ở chỗ huyết kế giới hạn hoàn toàn là hắn khai sáng, bản chất, hạch tâm hết thể đều hiểu rất rõ, cho nên làm đơn giản rất nhiều. Nếu để cho ủ trí hạ ịt trịa làm được không cần mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thi triển sủ cỏ mỉ không biết muốn bao nhiêu năm mới được. Nhưng là vô tình lại không cần khó khăn như vậy, bởi vì toàn bộ huyết kế giới hạn hạch tâm, huyền bí đều là hắn khai sáng, dù cho hắn hiện tại có rất nhiều địa phương đều không nắm giữ, nhưng là cũng so với chỉ có thể sử dụng huyết mạch di truyền huyết kế giới hạn nhân muốn xuất sắc rất nhiều, người khai sáng cùng người thừa kế dù sao là bất đồng. Cái này cũng là vì cái gì vô tình nhanh như vậy đem chính mình huyết kế giới hạn kéo dài khai sáng ra nhiều như vậy năng lực, khai sáng thuật năng lực xuất sắc như vậy. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là đi tới như vậy, năng lực bản chất rất tinh tưởng, cho nên vô căn cứ khai sáng thuật so với người khác đơn giản hơn. Có được tất có mất, không trả giá nơi nào có thể được thu hoạch. Vô tình ánh mắt đống nhiên hiện lên một cái sợi vẻ điên cuồng, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu nhô ra, nghĩ tới đây hắn lập tức biến thành hành động, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất vô căn cứ xuất hiện tại sẻn dù nhất tộc nhà ở hoa viên bên trong, chật bày kết giới. Xác định không có vấn đề sau đó vô tình hai mắt đống nhiên bị một mảnh huyết sắc bao trùm, con người, trong trắng mắt toàn bộ biến thành huyết sắc, thoạt nhìn làm cho một loại điên cuồng túc sát cảm giác, trên người chậm rãi bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Điên cuồng, không sai, vô tình vì thể nghiệm một cái huyết sắc hỏa diễm lực lượng, bản chất vì có thể ở không vào vào huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái đem nắm giữ hắn cư nhiên trực tiếp tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái thể nghiệm cảm ngộ huyết sắc hỏa diễm tất cả. Phải biết rằng huyết chi cuồng bạo có thể là một thanh siêu cấp kiếm hai lưới, đối với trước mắt vô tình mà nói thời gian duy trì cũng liền này đây dây đếm coi là, này chỉ có thể dùng ở đại chiến sinh tử thời điểm làm con bài chưa lật tới sử dụng, mà hiện tại vô tình đang tu luyện thời điểm sử xuất ra, phiêu lưu cực lớn, một không cẩn thận thời gian quá dài, mê ly đi vào vô tình rất có thể sẽ bị huyết chi cuồng bạo cho sống sinh sinh dây dưa đến chết. Không chỉ như thế, tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái sẽ có vô tận giết chóc, điên cuồng, hủy diệt hết thể dục vọng tràn ngập tinh thần, nếu như không áp chế được lời nói rất có thể sẽ rơi vào điên cuồng. May mắn vô tình từng trải 10 thế luân hồi, tinh thần dị với thường nhân, cộng thêm khí huyết ôn nhuận phía dưới cho nên khả năng lại quá ngắn trong thời gian sẽ không bị cái này một dục vọng cho chi phối. Có thể mặc dù như vậy cũng 10 phần nguy hiểm, vô tình chỉ có ngắn ngủi 10 giây thời gian. Một ngày quá 10 giây đối với hắn mà nói cũng sẽ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không phong ma không thành Phật, phải nắm giữ cái này một loại lực lượng tổng là cần trả. Vô tình tâm lý gầm nhẹ một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉ bất quá ở huyết chi cuồng bạo hủy diệt dục ngắm tràn ngập phía dưới phải tỉnh táo xuống tới thực sự rất khó, cho nên vô tình đang chiến đấu thời điểm một ngày tiến nhập loại này cha nở dê tha y chiến đấu đều sẽ cực kỳ điên cuồng cũng là bởi vì như vậy. Bất quá hắn nhưng bây giờ dựa vào một cổ cường đại tinh thần ý chí cường đi ngăn chặn, vì mình tranh thủ một cái đoạn thời gian cực ngắn, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đoàn huyết sắc hỏa diễm, cho tới nay bởi vì tiến nhập huyết chi cuồng bạo thời điểm chiến lực của hắn vô cùng khủng bố, hơn nữa thời gian quá ngắn. Đối phó địch nhân dù cho là có ý dạ nạt đạn rổ cũng có thể triển áp tính phá hủy đối phương, cho nên hắn căn bản không vận dụng huyết sắc hỏa diễm đối địch, dù sao nhiều một lá bài tẩy cũng là hảo. Cho nên đối với huyết sắc hỏa diễm tất cả hiểu rõ cũng không phải quá sâu sắc, hiện tại hắn chính là muốn hảo hảo cảm ngộ một cái huyết sắc hỏa diễm huyền bí. Triệt để thiêu đốt chính mình khí huyết đổi sức mạnh mang tính hủy diệt, huyết sắc hỏa diễm liền là thiêu đốt khí huyết mang tới lực lượng một trong. Nói như vậy chỉ cần ta đang bình thường dưới trạng thái biên độ nhỏ thiêu đốt khí huyết dùng cái này làm nhiên liệu để cao suất huyết sắc hỏa diễm, dù cho so ra kém huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái huyết sắc hỏa diễm uy lực, nhưng là có 1/10 đã đầy đủ. Vô tình thiên phu e rằng không xuất chúng, nhưng là từng trải rất nhiều chiến đấu, tu luyện, cảm ngộ còn có 10 thế luân hồi khảo nghiệm cùng tôi luyện, nộ tính của hắn có thể là khác hẳn với thường nhân, dù sao có phong phú như vậy từng trải, nộ tính lý giải làm sao sẽ kém. Tựa như một cái từng trải nhân sinh bách thái trung nhân nhân, đối đãi bản chất của sự vật tổng là so với người thanh niên muốn thấu triệt một cái đạo lý. Nộ tính ngoại trừ là trời sinh ở ngoài hậu thiên cũng là có thể tăng lên, cũng không phải nhất thành bất biến, chỉ bất quá cái này tăng lên trình độ thì nhìn hậu thiên cơ duyên. Vô tình rõ ràng cơ duyên không sai, trước là có xù nạ từ nhỏ bồi dưỡng, lại trải qua một siêu di chiến đấu và 10 thế luân hồi tôi luyện, việc trải qua của hắn có thể nói là phong phú không gì sánh được, nộ tính cùng chấp niệm đều rất mạnh, cộng thêm huyết chi cuồng bạo là hắn khai thác lực lượng. Đối với lần này có tiên thiên tính lý giải, cho nên ở quá ngắn trong thời gian hiểu rõ huyết sắc hỏa diễm rất nhiều huyền bí. Các loại bất khả tư nghị ý niệm trong đầu một người tiếp một người không ngừng nô ra, hữu dụng hắn lưu lại, vô dụng lập tức vứt qua một bên đi, 10 giây thời gian rất ngắn, nhưng là nắm được vô tình mà nói lại thu hoạch không nhỏ. Ở 10 giây đồng hồ đến sau đó lập tức giải trừ huyết chi cuồng bạo cha nở dê tha y cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng là của hắn thực lực dù sao không phải đi qua có thể so sánh, cho nên cũng không có trọng thương, chỉ là suy yếu rất mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.